Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đăng Lung, đạt được kia, có thể làm cho tu vi của ngươi tăng nhiều. Nghe vậy, Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, đi, trở lại thương lượng một chút. Lần này không chỉ phải lấy được Tuyết Đăng Lung, còn muốn cho Tham Lang hội một cái đại lễ. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, hóa thành kiếm quang ly khai. Học viện, tân sinh khu, Lâm Hiền mang Long kiếm các của người cũng gọi qua đây. Những người đó dùng qua đan dược sau, tu vi đều có đề thăng, thậm chí còn có người đột phá. Đây hết thảy đều là Lâm Hiền cho bọn hắn, cho nên lần này Lâm Hiền gọi bọn họ tới. Bọn họ tương đương hưng phấn, Hiên ca, có đúng hay không có nhiệm vụ gì? Đúng rồi, lão đại, ta đều không kịp đợi. Lâm Hiên tiếu tiếu, quả thật có nhiệm vụ, nhưng lại cùng Tham Lang hội có quan hệ. Tham Lang hội, lại là đám kia tên đáng chết. Nghe được Tham Lang hội, không ít người hừ lạnh, lần này là một cái báo thù cơ hội tốt, Lâm Hiên nói, sau đó, hắn mang băng xương cốc chuyện tình nói cho mọi người. Trước mặt mọi người, người nghe được bên trong sơn cốc có vô số thiên tài địa bảo lúc, đều kích động, Hiên ca, chúng ta trước phải đi động sao? Vương Lực hỏi, nghe vậy, một đám người ánh mắt lửa nóng nhìn phía Lâm Hiên. Không, kia băng xương tuyết thú quá cường đại, mạo muội xuất thủ quá nguy hiểm, không bằng khiến Tham Lang hội người ở phía trước đỉnh túi. Chúng ta tại thích hợp thời điểm xuất kích, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biện pháp tốt, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, lần này nhất định phải âm chết bọn họ. Mọi người chờ mong, Lâm Hiên bên này thương lượng thời điểm, Tham Lang hội bên kia cũng là rất nhanh đi động, bọn họ triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến công. Tham Lang hội hội trưởng bên ngoài xuất nhiệm vụ, cho nên lúc này đây còn là phó hội trưởng Hoa Thiên vùng đội, rất nhanh bọn họ sẽ thấy lần xuất phát. Lâm Hiên nhận được tin tức, đồng dạng dẫn người ly khai, đồng hành còn có Mộ Dung Khuynh Thành. Lần hành động này đặc thù, hắn cần một cái cường lực giúp đỡ. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù là thân con gái, thế nhưng thực lực lại phi thường cường đại, cho nên Lâm Hiên quyết định mang nàng đi. Hơn nữa nghe được Tuyết Đăng Lung sau, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tâm động, vật kia đối với nàng trọng yếu giống vậy. Một đám người cũng không có lập tức theo sát, mà là đang Tham Lang hội đi rồi một đoạn thời gian, bọn họ mới xuất phát. Lâm Hiền đã biết băng xương cốc vị trí, cho nên không cần thiết cấp bách, một đường cẩn thận, rốt cục đạt tới băng xương cốc ngoại vi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc kia nội cây cỏ nồng nặc, điểu nói mùi hoa, không có một chút băng xương hình dạng. Mọi người chính nghi hoặc lúc, đột nhiên phía trước Tham Lang hội nỗ lực vào cốc, sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó khắp bầu trời phong tuyết bay xuống. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới. Mọi người thấy ngây người, chuyện thần kỳ như vậy tình, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy, đây là băng xương cốc sao? Quả nhiên rất thần kỳ. Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp chuyển động, đột nhiên nàng kinh hô một tiếng, tay nhỏ bé che miệng, bởi vì tại sơn cốc kia chung, xuất hiện một đạo bá chủ kiểu thân ảnh của, nương theo mà đến, còn có kinh khủng uy áp, kia cổ uy áp làm cho lòng người chiến, sớm liền chuẩn bị xong, ám hồng thần long nhảy ra, ném ra một cái hình tròn thủy tinh phiến. Mặt trên hội đến từng đạo chữ khác trên đồ vật, đeo cái này vào, áp lực sẽ chậm lại rất nhiều. Mọi người theo lời mang cho, quả nhiên cảm thụ thoải mái hơn. Long ca, người quá thần, những học viên kia cung duy nói, đối với ám hồng thần long tồn tại, bọn họ đã tiếp nhận rồi. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương quá thần kỳ, ám hồng thần long vẻ mặt thỏa mãn, đây coi là cái gì? Theo bổn hoàng hồn, chỗ tốt thật to. Tuyết Bạch tiểu hầu còn lại là ở một bên mắt trợn trắng, vẻ mặt khinh bỉ, đi, người cũng đừng chơi đùa. Lâm Hiền chừng kia liếc mắt, sau đó trầm thấp nói, tập trung tinh lực, chúng ta tùy thời sẽ đi động. Phía trước Tham Lang hội người đã hành động, Hoa Thiên vừa cùng hai gã khác cao thủ cùng nhau chạy về phía băng xương tuyết thú, những người khác còn lại là do Hắc Bạch hai mang dẫn dắt, rất nhanh nhằm phía sơn cốc. Bọn họ là muốn hấp dẫn băng xương tuyết thú chú ý của, khiến những người khác cướp đoạt thiên tài địa bảo. Cùng Hoa Thiên một đồng loạt ra tay là một gã lục y nữ tử, ngoài ra còn có một cái da xanh đen trắng hán. Ba người đang chạy về phía băng xương tuyết thú, ý đồ gây nên kia chú ý của, siêu, Hoa Thiên một xuất thủ trước, một đạo đao mang xé rách thiên không, rất nhanh chém về phía, đao mang bên trên, mang theo màu xám trắng hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên, phảng phất u minh quỷ hỏa, thình thịch, suy suy, rất nhanh, một đao này liền chạm tại băng xương tuyết thú trên người. Kinh khủng đao mang có thể xé rách thiên không, thế nhưng chạm tại trên người đối phương, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia màu xám trắng hỏa diễm, đụng tới băng xương tuyết thú lam sắc băng giáp, phát ra suy suy tiếng vang, rất nhanh thì dập tắt. Tuy rằng một đao này không có tạo thành thương tổn, nhưng là lại chọc giận băng xương tuyết thú. Kia giận dữ xoay người, to lớn đôi mắt nhìn thẳng Hoa Thiên nhất đẳng người, trong con người lam mang nhảy lên, khiến trong thiên địa nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống, phảng phất biến thành tuyệt thế vết nứt. Giống, kia nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo băng trụ, mang theo khắp bầu trời phong tuyết, nhanh chóng bắn về phía trước. Chương 746, vây công tham lang, một đạo lam sắc băng trụ, rất nhanh vọt tới, mang theo kinh khủng hàn băng chi lực. Hoa Thiên một ba người biến sắc, không dám ngạnh kháng, chỉ có thể rất nhanh né tránh. Ba người hóa thành từng đạo thiểm điện hào quang, tại bên trong sơn cốc chạy trồm, hiểm mà lại hiểm tránh được băng xương tuyết thú công kích. Sau đó, ba người bàn tay huy động, ném ra lục căn đen nhánh vô cùng xích sắt, hướng về băng xương tuyết thú quấn hơn nữa. Hoa lạp lạp, hắc sắc xích sắt dường như linh xà thông thường, linh xảo vạn phần, rất nhanh liền quấn ở băng xương tuyết thú trên người, nhanh lên một chút động thủ. Hoa Thiên một mãnh uống, nghe vậy, tham lang hội người rất nhanh đi động, hướng về khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo chạy đi. Xa xa, Lâm Hiên thấy như vậy một màn, cũng là chân mày căng thẳng, chúng ta cũng thượng, Lâm Hiên thấp giọng nói, trước lăn lộn vào sơn cốc, chú ý, trước không nên động thủ, là, một đám người đáp lại, sau đó rất nhanh theo Lâm Hiên đi động, trên người bọn họ có ám hồng thần long cho thủy tinh chữ khắc trên đồ vật, có thể kháng trụ trong thiên địa kia cổ áp lực, cho nên hành động, phương tiện nhiều, tràng diện phi thường hỗn loạn, tại cộng thêm Lâm Hiên chờ tốc độ của con người rất nhanh, mà tham lang hội mọi người đang toàn lực cướp giật thiên tài địa bảo. Cho nên căn bản không có người chú ý cửa vào sơn cốc đích tình huống. Lâm Hiên đoàn người rất nhanh liền bay vào, vừa vào sơn cốc, nhiệt độ nhất thời chậm lại, gió lạnh đến xương, khiến người ta rung động, nhìn phía phương xa thiên tài địa bảo, các loại linh dược, mọi người ánh mắt lửa nóng, nhưng là bọn hắn cũng không có vọng tự hành động. Theo thâm nhập, trong thiên địa phong tuyết càng thêm lạnh thấu xương, dường như muốn băng phong thiên địa hết thảy, không trung càng có tiếng giống giận dữ truyền đến, chấn của người khí huyết sôi trào, từng cổ một kinh khủng khí lãng bạo phát. Cuộn sạch thiên địa, làm cho lòng người chiến, những người đó trong lòng rung động, đất này bảng yêu thú quá kinh khủng, xa không là bọn hắn có thể chống lại. Lâm Hiên trái lại rất bình tĩnh, đại tràng diện hắn thấy cũng nhiều, hơn nữa, cái này so với hắn lúc đầu nhìn thấy ám hồng thần long mạnh mẽ lúc. Phải kém được xa, muốn làm ban đầu, ám hồng thần long mới ra thế, thân thể cao lớn nghìn vạn mét, chật ních toàn bộ thiên không, kinh khủng uy áp cuồn cuộn chín tầng trời, ngay cả vương giả đều không phải là địch thủ, cùng ám hồng thần long so với. Trước mắt cái này băng xương tuyết thú còn kém hơn, thế nhưng, cũng không phải người bình thường có thể chống lại, bất quá đối với Hoa Thiên nhất đẳng người, Lâm Hiên trái lại thập phần vô cùng kinh ngạc, trong tay đối phương kia lục căn hắc sắc xích sắt, thập phần quỷ dị, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế được băng xương tuyết thú. Chẳng lẽ là 1000 năm hàn thiết chế thành xích sắt? Ám hồng thần long cũng là kinh ngạc, tốt lắm, hiện ở chỗ này ẩn giấu, chờ kế tiếp đi động a hát, Lâm Hiên phất tay, thần tình ngưng trọng, hắn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, băng xương tuyết thú bạo phát, kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hàn băng hào quang nở rộ, cuồn cuộn tứ phương, gió lạnh nơi đi qua, hết thảy kết thành khối băng, thập phần kinh khủng, những thứ kia đi vào cướp giật thiên tài địa bảo thì càng thêm xui xẻo. Từng đạo băng trụ trên mặt đất bốc lên, vô cùng sắc bén, đâm về phía mọi người, không nghĩ qua là, chỉ biết quải thải, thậm chí còn có một người bị trực tiếp đâm xuyên qua thân thể. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Long kiếm các của người núp trong bóng tối nhìn kinh hãi. May là mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Không thì hiện tại hạ tràng rất hung ác. Hiên ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Lực hỏi, nhớ kỹ trước khi giao cho các ngươi trận pháp sao? Đợi lát nữa các ngươi kết trận, mang tham lang hội người toàn bộ vây khốn. Về phần thu thập thiên tài địa bảo chuyện tình, giao cho Tiểu Bạch. Nghe vậy, Tuyết Bạch tiểu hầu ôm chén nhỏ, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ta và Mộ Dung đi một chỗ khác, đợi các ngươi phải cẩn thận. Lâm Hiên nói, mọi người gật đầu. Biểu kỳ minh bạch, bị tham lang khi dễ lâu như vậy, rốt cục có thể báo thù. Phía trước, băng xương tuyết thú lần thứ hai giống giận, Hoa Thiên một ba người lần thứ hai cường lực xuất thủ. Trong tay hắc sắc xích sắt hoa lạp lạp rung động, nở rộ lạnh như băng hào quang, dường như giận long thông thường, lần thứ hai quấn hướng băng xương tuyết thú. Cái này băng xương tuyết thú rất suy yếu, chúng ta toàn lực xuất thủ, tại khốn kia một lần. Hoa Thiên vừa quát đạo, lục y nữ tử cùng ngăm đen trắng hán gật đầu, ba người xuất thủ, hình thành kinh khủng năng lượng. Bằng vào cái này 1000 năm hàn thiết liên, cùng băng xương tuyết thú đại chiến đến cùng nhau, băng xương tuyết thú lần thứ hai bị kiềm chế, Lâm Hiên thấy thời cơ không sai biệt lắm, khiến long kiếm các của người chuẩn bị trận pháp xuất động. Còn hắn thì cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng với ám hồng thần long hướng về càng sâu chỗ xuất phát. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo nhân ảnh rất nhanh xuất động, dọc theo sát biên giới vị trí chạy nhanh, hình thành một cái đại trận, sau đó, những người này đánh ra linh lực, thôi động trận pháp, mang tham lang hội người bao vây lại, tình huống gì? Tham lang hội người vốn có đạt được một cái rất cơ hội tốt, có thể cướp giật thiên tài địa bảo, thế nhưng lại phát hiện xung quanh cảnh tượng đại biến, đây là ảo trận, có người kinh hô, chết tiệt, chúng ta bị người bao vây, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về hắc bạch hai mang, chia làm hai đội, một đội tiếp tục cướp đoạt linh dược, một đội khác công kích trận pháp. Hắc Bạch Hai Mang quát khẽ, sau đó hai người cũng phân là khởi hành động. Ông, siêu siêu, thế nhưng, càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra, trước mặt bọn họ linh dược linh quả dĩ nhiên không giải thích được tiêu thất. Chết tiệt, rốt cuộc là ai, mẹ nó, dám trêu chọc Tham Lang hội, các người chết chắc rồi. Mọi người giống giận, ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng cũng không có phát hiện bóng người. Bên kia, đánh trận pháp những người đó cũng là vô công nhi phản. Trong lúc nhất thời căn bản không phá nổi, mẹ nó, bị người âm, Hắc Bạch Hai Mang sắc mặt biến thành màu đen, cho tới bây giờ đều là bọn hắn Tham Lang âm người khác. Vẫn chưa có người nào dám có ý đồ với bọn họ. Toàn lực xuất thủ, không thể bị nhốt tại. Hai người điên cuồng giống to hơn, tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như kia băng xương tuyết thú rồ, tại hướng bọn họ công kích, bọn họ nhất định phải chết. Hắc Tương xuất thủ, Bạch Tương thu thập, hai người là nhị trọng tôn giả. Thực lực cường hãn, viễn siêu mọi người, cho nên vừa ra tay liền đạt được cường hãn hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Bạch Tương liền cướp được tam cây linh dược, thế nhưng đệ tứ cây lại bị một đạo bạch quang cướp đi. Hừ, Bạch Tương hừ lạnh, vô tình xuất thủ, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không cách nào bắn trúng. Hắc Tương bên kia, xuất ra hai phe kinh khủng hắc sắc bàn tay to, chống đỡ hướng thiên không, trường ảnh đen nhánh, vô cùng kinh khủng, dường như ma sơn thông thường, oanh hướng thiên không. Thế nhưng long kiếm các của người cũng không cùng phần đối kháng. Tất cả đều tránh hướng một bên, bọn họ chỉ cần mang những người này vây khốn là tốt rồi. Ngoại giới, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm chén nhỏ, bên cạnh thiên tài địa bảo không ngừng tăng, vật nhỏ híp mắt, vẻ mặt say sưa. Trong lúc nhất thời, mọi người lợi dụng ảo trận, thực sự mang Tham Lang hội người khốn chủ. Chuyện gì xảy ra? Xa xa, Hoa Thiên một ba người cũng là phát hiện dị thường. Chết tiệt, vẫn còn có người, bọn họ là ai? Vào bằng cách nào? Tam sắc mặt người âm trầm. Hừ, mặc kệ nhiều như vậy, giết chính là. Hoa Thiên vẻ mặt sắc âm trầm, sau đó bàn tay vung lên, nhất phương bàn tay khổng lồ ầm ầm, trên lòng bàn tay mang theo màu xám trắng hỏa diễm, yêu dị không gì sánh được, nhanh chóng đánh phía dưới, trong nháy mắt đã đem long kiếm các của người bao phủ. Chương 747, đồ làm giá y. Hoa Thiên vừa đưa ra kinh khủng bàn tay, bao phủ long kiếm các của người, mau tản ra, vương lực la hét, nhất thời, một đám người nhộn nhịp rút lui khỏi. Oanh, kinh khủng bàn tay đánh hụt long kiếm các của người lần thứ hai hội tụ, mẹ nó, còn dám hoàn thủ. Hắc thị tam huynh đệ nổi giận, các huynh đệ, đánh gãy răng hắn. Nhất thời, những long kiếm các đó đệ tử xuất thủ, hướng phía ảo trận nội Tham Lang hội người phát ra công kích. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, long kiếm các của người có phi thường thoải mái. Bên kia, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cùng với ám hồng thần long cũng lặng lẽ tiến vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, tại ám hồng thần long trận pháp hạ, thậm chí ngay cả băng xương tuyết thú đều giấu giếm quá khứ. Ha ha, Tuyết Đăng Lung, bổn hoàng tới rồi. Ám hồng thần long hưng phấn đi vào trong, chính là băng xương tuyết thú hang ổ. Ba người đi vào rất nhanh tìm kiếm, rốt cục phát hiện ám hồng thần long nói Tuyết Đăng Lung, cả vật thể tuyết trắng, hình dạng dường như đèn lồng, có quả đấm lớn nhỏ, tổng cộng có 5, khiến Lâm Hiên tất cả đều hái đi. Bất quá hắn chỉ là hái quả, cũng không có động cây. Tuyết Đăng Lung tới tay, Lâm Hiên phân cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng ám hồng thần long một người một cái. Sau đó hắn mang còn thừa lại tam phóng tới trong nhẫn chữ vật. Gì, bên trong có cái gì? Đột nhiên, hắn nhướng mày, hướng trong đi đến, đây là, sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Tại sơn động ở chỗ sâu trong, có tam miếng chạm màu xanh nhạt trứng, có ma bàn lớn như vậy, dựa vào, thứ tốt, ăn có thể khôi phục bổn nguyên. Ám hồng thần long kinh hô, nước bọt đều chảy xuống, tựa hồ cảm thụ được ám hồng thần long uy hiếp, kia tam miếng trứng run nhè nhè. Sau một khắc, một đạo tức giận giống lên một tiếng truyền đến, dường như 9 tầng trời thần lôi rớt xuống, kinh khủng đến cực hạn. Không tốt, kia băng xương tuyết thú phát hiện, đi mau. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, nữa cũng không kịp cái gì, lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành bỏ chạy. Ám hồng thần long cũng là chửi nhỏ một tiếng, thập phần không cam lòng nhìn kia tam miếng chạm màu xanh nhạt đan liếc mắt, sau đó rất nhanh rời đi. Cái này tam miếng trứng đã thông linh, hắn căn bản không có cơ hội trộm đi, nếu như mạnh mẽ ăn cắp, rất có thể bị băng xương tuyết thú để mắt tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn đánh không lại đầu kia băng thú a. Chết tiệt, tính ba người các ngươi vật nhỏ vận khí tốt. Ám hồng thần long hóa thành một đạo hồng mang, nhanh chóng trốn cách sơn động. Bên kia, băng xương tuyết thú cảm ứng được con của mình phát ra cầu cứu, nhất thời nổi giận, dường như giống như điên, trên người khí thế đại thịnh, thoáng cái đã đem lục can 1000 năm hàn thiết liên tránh đoạn. Thình thịch, cường đại phong tuyết chi lực tuôn ra, mang Hoa Thiên một ba người thổi phi. Đáng chết, người này thế nào đột nhiên nổi điên? Lục y nữ tử sắc mặt trắng bệch, Hoa Thiên vẻ mặt sắc cũng khó nhìn, bọn họ bên kia cũng không có cướp giật nhiều ít linh dược, mà bên này băng xương thú lại nổi điên, thật đúng là không may. Rầm rầm oanh, trên mặt đất, từng cái một to lớn băng chùy đâm ra, rậm rạp, chừng hơn 1000 căn, thập phần kinh khủng. Trên bầu trời, băng hà ngược cuốn, hàn khí bức người, bao phủ tứ phương, giống băng xương tuyết thú giống giận, phun ra vô số băng xương, làm cho cả sơn cốc bắt đầu đông lại. Không tốt, xúc sinh này điên thật rồi. Hoa Thiên Một Tam người sắc mặt đại biến, xoay người ly khai, nhưng mà sau một khắc, hư không ba động, một đạo kinh khủng kiếm khí bổ tới, kinh diễm vạn phần, người án kiện lên lóe ra, phảng phất thất luyện thông thường, mang theo sắc bén khí tức, làm cho lòng người chiến, trong nháy mắt, liền bổ trúng Hoa Thiên Một. Hoa Thiên Một căn bản không nghĩ tới lúc này có người sẽ đánh lén. Cho nên khi hắn phản ứng kịp lúc, kia kiếm khí đã chém trúng thân thể hắn, hắn chỉ có thể đối chiến, thế nhưng kia kiếm quang quá cường hãn, trực tiếp đưa hắn đánh bay, thình thịch. Oanh, chẳng những là Hoa Thiên Một, Tham Lang Hội hai người khác đều bị công kích, bay rớt ra ngoài, hơn nữa, phương hướng kia đúng lúc là băng xương tuyết thú chỗ ở vị trí. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Hoa Thiên Một điên cuồng, thi triển lực lượng toàn thân, đình chỉ thân hình, đồng thời chật vật tránh thoát băng xương tuyết thú công kích. Hắn tức giận nhìn phía tứ phương, thế nhưng chỉ thấy ba đạo tàn mang tiêu thất trên không trung. Đánh lén xuất thủ đúng là Lâm Hiên đám người, bọn họ không có dừng lại, trực tiếp cùng Long Kiếm Các của người sẽ cùng Hiên Ca. Vương Lực đám người thấy Lâm Hiên, kinh hỉ hoan hô, đi mau, ly khai sơn cốc. Lâm Hiên nói, là, không ai đình lại, tất cả đều rất nhanh xuất phát, vừa mới kinh khủng kia thanh âm của bọn họ đều nghe được. Nếu như không phải là Lâm Hiên vẫn chưa về, bọn họ sớm đã đi, lúc này Lâm Hiên đã trở về, linh dược cũng hái không sai biệt lắm. Hơn nữa, bọn họ cũng đánh xong Tham Lang Hội người, không có ở đợi đi xuống lý do, đi, hơn, 30 người toàn bộ tận trời, hóa thành hào quang, ly khai sơn cốc. Tại Lâm Hiên đi rồi không bao lâu, Hoa Thiên Một ba người phủ xuống, Hoa Ca, Tham Lang Hội người vẻ mặt kêu rên, trên người đều mang thượng, có thể nói là thập phần chật vật, xui xẻo hơn là, bọn họ căn bản không có cướp được nhiều ít linh dược. Lần này có thể nói là tài liệu, Hoa Ca, là Lâm Hiên tiểu tử kia, đối, là Long Kiếm Các của người làm, chúng ta bị âm, Tham Lang Hội sắc mặt người sám ngắt, rời khỏi nơi này trước. Hoa Thiên Một ánh mắt âm trầm, trong lòng hắn sát ý ngập trời, thế nhưng trước hết ly khai, giống, hậu phương, băng xương tuyết thú chạy tới. Một đoàn đoàn băng cầu rớt xuống, tràn ngập toàn bộ thiên không, đi mau, Tham Lang Hội người kinh khủng, toàn bộ chạy trối chết, dường như chó nhà có tang, bọn họ kêu thảm thoát đi sơn cốc, Lâm Hiên đám người từ sơn cốc đi ra, một đường chạy gấp, trở lại học viện, sau đó, bọn họ tụ chung một chỗ, mở ra thanh vân thập nhị trận, hình thành kiên cố phòng ngự, sau đó bắt đầu chia xứng linh dược, đầu tiên là tuyết đăng lung, cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng ám hồng thần long, Lâm Hiên trong tay còn dư lại tam miếng, trong đó hắn để lại một quả. Một quả cho Tuyết Bạch Tiểu Hầu, còn dư lại một quả, hắn chuẩn bị làm thành linh tửu, phân cho Long Kiếm Các những người khác. Về phần linh dược, Tuyết Bạch Tiểu Hầu đoạt hơn 50 cây, cũng đủ mọi người phân, lần này thật đúng là đại mùa thu hoạch. Vương Lực đám người tâm tình thoải mái, hắc hắc, chẳng những có linh dược linh tửu, là trọng yếu hơn là dạy dỗ Tham Lang Hội, đám người kia, sợ rằng hiện tại rất hung ác a hát, có thể không hung ác sao, làm cho đồ làm giá y, cái này nếu như ta, khẳng định biệt khuất đã chết, bất quá bọn hắn càng hung ác ta càng cao hứng, mọi người cười to, mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm tức giận. Lâm Hiên, lăn ra đây, Long Kiếm Các, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, dẫn tới những học viên khác quan tâm, chỉ thấy Hoa Thiên Một dãy hơn, 30 người, dừng lại tại trên bầu trời, trên người sát khí đằng đằng, dường như muốn ăn thịt người thông thường. Không chỉ như thế, những người này trên người đều mang thương, xem ra thập phần chật vật, chuyện gì xảy ra, đây không phải là Tham Lang của người sao, tại sao lại tới? Nghe nói là tìm đến Lâm Hiên, chẳng lẽ là tới báo thù? Không hẳn là a, báo thù cũng không có thể chật vật như vậy a. Chẳng lẽ không đúng lần trước thù, mà là có xảy ra chuyện gì? Mọi người suy đoán, kinh dị không thôi. Phía dưới, Lâm Hiên đám người nghe được Tham Lang Hội thanh âm, nhất thời cười lạnh, bọn khốn kiếp kia, tới rất nhanh, Hiên Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người hỏi, nếu đối phương đều tới, chúng ta làm sao có thể không gặp? Đi, theo ta ra ngoài, xem có thể hay không đem bọn họ tức chết. Chương 748 muốn chết, có thể đi vào tới lại nói. Lâm Hiên mang theo Long Kiếm Các của người đi ra ngoài. Rất nhanh liền đưa tới mọi người quan tâm. Không phải đâu, còn dám ra đây, đây không phải là muốn chết sao? Đúng rồi, Tham Lang Hội lúc này thế nhưng tới hơn 30 người, sợ rằng không ai có thể chống lại A-Hát. Mọi người lắc đầu, trên bầu trời, Hoa Thiên Nhất đằng người thấy Lâm Hiên sau khi ra ngoài. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Hừ, tiểu tử, dám có ý đồ với Tham Lang, không ai cứu được ngươi. Tin hay không, hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Hoa Thiên Một cũng là ánh mắt lạnh lùng, hắn lớn tiếng nói, mang vài thứ kia giao ra, sau đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chuyện này, có thể còn có thể giải quyết, không thì, ngươi sẽ chờ bị ngược A-Hát, ta dám cam đoan, từ nay về sau, Tiên Vũ Học Viện mang không có các ngươi đất dung thân. Gì, ai vậy nha, lớn lối như vậy, phía dưới Hắc Đại cười nhạt, Không biết, xem ra như là tên khất cái, trợn tròn mắt nói mò, đó là tên khất cái sao? Tên khất cái có thể so với bọn hắn sạch sẽ nhiều. Ta xem, là chó nhà có tang mới là. Ha ha ha ha, Long Kiếm các đệ tử cười vang, Lâm Hiền cũng là cười híp mắt ngắm hướng thiên không. Xin lỗi, đùa gì thế, hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ hảo tâm như vậy. Nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn và Tham Lang trong lúc đó, chỉ có thể tồn tại một cái. Nghe được Long Kiếm các nói, bốn phía học viên khiếp sợ, đây chính là trắng trợn khiêu khích a. Không đúng, đây cũng là trước mặt của mọi người vẽ mặt, Tham Lang hội người làm sao sẽ nhẫn. Quả nhiên, Long Kiếm các bên này tiếng cười nhưng vẫn không rơi, Tham Lang bên kia đã nổi giận, muốn chết, Tham Lang hội nhân đại giận, sau đó chém ra bàn tay, hướng về phía dưới vỗ tới, oanh, thật lớn quang trưởng ở giữa không trung bị ngăn trở, va chạm tại một đoàn màn sáng bên trên, phát ra tiếng oanh minh, ngay sau đó, kia quang trưởng bị bắn ngược trở lại, bị chặn, Tham Lang hội người ngây người, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, rầm rầm oanh, lại có người xuất thủ, từng đạo kinh khủng chùm tia sáng hạ xuống. Hướng về Lâm Hiên đám người chạy tới, thế nhưng, không có người nào có thể xuyên qua màn sáng phòng ngự. Tất cả đều bị cản trở lại, cái gì, điều này sao có thể, đây là cái gì trận pháp, mạnh mẽ như vậy, mọi người ngây người, đây chính là hơn 10 danh cường giả công kích a, đều đang không có phá, cái này phòng ngự cũng quá kinh khủng a hát. Hừ, một đám nông thôn người, biết cái gì, phía dưới, ám hồng thần long không thèm, cái này Thanh Vân thập nhị trận thế nhưng nổi danh thượng cổ trận pháp. Hơn nữa do hắn tự mình bố trí. Uy lực cường hãn đến mức tận cùng, đây chính là Lâm Hiên điểm danh muốn, những người trước mắt này, căn bản không khả năng phá vỡ. Chết tiệt, trận pháp gì, tà môn như vậy, thấy hoàn hảo không hao tổn màn sáng, Tham Lang hội sắc mặt người khó coi, tiểu tử, có bản lĩnh đi ra, Tham Lang hội người gầm lên, hừ, phế vật, có bản lĩnh tiến đến, tiểu ra một tay bóp chết ngươi, Long Kiếm các của người cười nhạt, do mắng chiến, bọn họ cũng sẽ không thua, hừ, cái gì Long Kiếm các, nguyên lai là một đám người nhu nhược phế vật mà thôi. Ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Ai u, các ngươi Tham Lang tốt, không phải là tới sớm học viện mấy năm sao, đánh không lại uy tín lâu năm thế lực, chỉ có thể khi dễ tân sinh, ta nếu như các ngươi, đã sớm một đầu đụng chết. Chính là, khi dễ người mới tính bản lãnh gì, có bản lĩnh chờ tiểu gia cũng tu luyện mấy năm, phân phút diệt các ngươi. Vương Lực đám người cười nhạt, Lâm Hiên, cái này sẽ là của ngươi Long Kiếm các, liền đối chiến dũng khí cũng không có, còn tổ xây cái gì xã đoàn. Hoa Thiên lạnh lẽo thanh nói, ta nghĩ ngươi lầm a hát. Lâm Hiên cười nói, chúng ta cũng không có tránh, mà là quang minh tránh đại đứng ở chỗ này, là chính các ngươi không bản lĩnh, vào không được, làm sao có thể trách người khác. Vị niên trưởng này, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, nhiều năm như vậy tu luyện, đều lãng phí ở cầu trên người sao? Nghe được Lâm Hiên kiêu ngạo khí phách ngôn ngữ, bốn phía những học viên kia đều không nhịn cười được, người này, thật đúng là có thể tổn hại người, muốn chết. Hoa Thiên một con người mãnh lui, nhanh chóng đánh ra một quyền, thình thịch, kinh thiên thanh âm vang lên. Phòng ngự hào quang nổi lên trận trận rung động, dường như vằn nước tản ra, thế nhưng, sau cùng nhưng dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không có nghiền nát, đỡ được, nhìn thấy công kích của mình vô hiệu, Hoa Thiên vẻ mặt biến sắc được phi thường khó coi, không có người có thể xem nhẹ hắn, phàm là xem nhẹ người của hắn, đều đã bị hắn giẫm ở dưới chân, mà hôm nay, Lâm Hiên dĩ nhiên trước mặt mọi người đánh hắn mặt, đây là hắn không thể nhịn được, nếu như là bình thường, hắn sớm đã đem đối phương giẫm ở dưới chân, thế nhưng hiện tại, kia chết tiệt trận pháp ngăn trở đây hết thảy. Khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Hoa thiếu, chúng ta tới giúp ngươi. Lục Y nữ tử cùng Ngăm Đen hán tử cũng là đi lên trước tới. Cùng Hoa Thiên nhất tịnh vai đứng thẳng, ba gã cao thủ đồng loạt ra tay, nhất thời, bốn phía mọi người kinh hô, đều cho rằng lần này Lâm Hiên chết chắc rồi, ngay cả Long Kiếm các của người cũng là vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng, Lâm Hiên vẫn như cũ cười híp mắt đang nhìn bầu trời. Không có vẻ khẩn trương, đây chính là ám hồng thần long bày ra trận pháp, người khác không biết lợi hại. Hắn lại biết, đừng nói là Hoa Thiên một ba người, coi như là tôn giả tam trọng thiên cường giả, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Cho nên, hắn một điểm đều không khẩn trương, cười, một hồi ta sẽ nhường ngươi như cầu một dạng ghé vào ta dưới chân. Hoa Thiên liếc mắt trung sát khí kích động, xuất thủ, khẽ quát một tiếng, ba người đồng loạt ra tay, kinh khủng công kích chấn động tứ phương, khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng, kia phòng ngự màn sáng lại vẫn đang không phá, làm sao có thể? Hoa Thiên chấn động kinh, trong mắt tràn đầy không tin. Ba người bọn họ cũng đều là nhị trọng tôn giả, ba người liên thủ, uy lực kia tuyệt đối vô cùng kinh khủng, thế nhưng, bọn họ dĩ nhiên đánh không phá một cái phòng ngự màn sáng. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Không riêng gì Hoa Thiên một, mọi người trong lòng đều nghi hoặc vạn phần, nhất là những học sinh mới khác, thập phần ước ao, đây là an toàn nhất phòng ngự căn cứ a. Xem ra, thực lực của ngươi cũng không có miệng của ngươi pháo lợi hại như vậy. Lâm Hiên nhún nhún vai, ngươi chậm rãi đánh a hát, ta cần phải tu luyện, nói xong, hắn xoay người ly khai. Long kiếm các của người cũng là vẻ mặt giễu cợt ngắm hướng thiên không. Sau đó tập thể giơ lên ngón tay giữa, nghĩ phá trận pháp, kiếp sau Ahat, cút về Ahat, một đám người trào phúng, đồng dạng ly khai, đáng chết, Hoa Thiên một mạch rồ, hắn không có một thân bản lĩnh, nhưng là lại thi triển không được, ta cũng không tin, các người sẽ cả đời lui ở bên trong. Hãy nghe cho ta, phái người toàn bộ Tiên Luân chảy giám thị, chỉ cần bọn họ dám ra đây, lập tức thông báo cho ta. Hoa Thiên một giọng căm hận nói, sau đó tay áo bào vung lên, rất nhanh rời đi, cái khác Tham Lăng hội người cũng đều đi. Bọn họ bây giờ không có mặt ở tại chỗ này, chỉ để lại hai gã giám thị đệ tử, giám thị Lâm Hiên đám người cử động. Hiên ca, chúng ta bị giám thị, xem ra đối phương không chịu từ bỏ ý đồ. Vương Lực có chút bận tâm, giám thị, vậy hãy để cho bọn họ giám thị Ahat. Lâm Hiên cười nhạt, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tu luyện, tất cả đều cho ta trở lại tu luyện. Lâm Hiên trầm giọng nói, từ giờ trở đi, chỗ đó cũng không chuẩn đi, sống ở chỗ này tu luyện, thẳng đến tân sinh đại sẽ bắt đầu. Tân sinh đại hội, chúng người nhãn tình sáng lên, sau đó đều nở nụ cười, xem ra, phía ngoài những Tham Lang hội đó người muốn chờ không? Chương 749, mê người thưởng cho, những ngày kế tiếp, Lâm Hiên bọn người không có đi ra ngoài, mà là chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị kế tiếp tân sinh đại hội, một quả tuyết đăng lung, khiến Lâm Hiên tu vi lần thứ hai tinh tiến củng cố. Hiện tại hắn trong cơ thể khí huyết như biển, phun nhảy rít gào, có lực lượng vô tận, trừ lần đó ra, hắn chủ yếu tìm hiểu tứ quý kiếm pháp, chống không thời gian luyện chế chút đan dược, thời gian quá rất sung túc, rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua, tân sinh đại hội càng ngày càng gần, Lâm Hiên mang mọi người triệu tập, trầm giọng nói, ngày mai sẽ là tân sinh đại hội, ta không muốn cầu các ngươi cầm đệ nhất, thế nhưng ta các ngươi phải đem hết toàn lực bắt được tự mình hài lòng thứ tự. Hiện tại, các ngươi không chỉ có đại biểu tự mình, cũng đại biểu cho Long Kiếm Các, lúc này đây, thì để cho bọn họ nhìn xem, ta Long Kiếm Các phong thái, là, Long Kiếm Các thành viên vung tay hô to, thần tình kích động, tốt lắm, trở lại thả lỏng hạ, chuẩn bị ngày mai đại hội. Ngày thứ hai, vừa sáng lên, toàn bộ Tiên Vũ Học Viện biến hóa sôi trào, vô số tân sinh thần tình kích động, Ma Quyền Sát Trưởng muốn biểu diễn tự mình, bọn họ trải qua nghìn vạn trắc trở, rốt cục tiến nhập Tiên Vũ Học Viện, thắng được ngoại giới ước ao. Thế nhưng, đi tới Tiên Vũ Học Viện nội, hết thảy từ đầu, bọn họ đều là tầng dưới chót nhất tân sinh, cần một cuộc tranh tài để chứng minh tự mình, mà tân sinh đại hội, không thể nghi ngờ là tốt nhất sân khấu, mỗi một giới tân sinh đại hội đều đặc biệt chịu quan tâm. Bởi vì, này chút mới mẻ huyết dịch rất có thể tại ngày sau một bước lên trời, bọn họ muốn bằng mượn cuộc tranh tài này, phân chia ra ai mới là chân long. Lâm Hiên đẩy cửa ra, đi ra đình viện, đúng dịp thấy Mộ Dung Khuynh Thành, hai người tiếu tiếu, tụ chung một chỗ, sau đó, Long Kiếm Các của người đều hướng phía cái này hội tụ. Lần này, bọn họ một thân huyền y, ống gây áo hội đến một thanh hình rồng tiểu kiếm, mỗi cái hăng hái, oai hùng bất phàm, không riêng gì bọn họ, toàn bộ nhất hào tân sinh khu học viên tất cả đều thần tình kích động. Hận không thể lập tức mà bắt đầu tranh tài. Đi, có thể tạm thời triệt hồi phòng ngự trận pháp, lúc này, Tham Lang hội người cũng không dám tìm phiền toái. Lâm Hiên cười nói, siêu, rất nhanh, xa xa bay tới đoàn mây mù, dường như tử khí đông tới, mang theo một tia thần bí cùng khí phách. Hô, trong nháy mắt, kia đoàn tử xương liền tới tân sinh khu phía trên, vũ khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, đúng là trước trung niên đạo sư, quốc tự kiểm trung niên, quét đạo sư, bọn tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả đi theo ta Ahat. Dứt lời, hắn xoay người, hướng phía xa xa bay đi, siêu siêu siêu, vô số tân sinh vọt người, đi theo trung niên nhân phía sau, đi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, vung tay lên, mang theo Long Kiếm Các của người, đồng dạng lên không bay đi, từng đạo trên người, dường như tinh lực hồng lưu quang, trên không trung chạy như bay, dường như lưu tinh vũ thông thường, thập phần lộng lẫy, tại trung niên nhân dưới sự hướng dẫn, bọn họ hướng phía Tiên Vũ Học Viện phương Bắc bay đi, cùng với đồng thời, cái khác mấy người tân sinh khu, đồng dạng có vô số đạo thân thể bốc lên, hóa thành lưu quang chạy như bay, tràng diện đồ sộ, khiến người ta khiếp sợ, một đường hướng bắc, chúng tốc độ của con người rất nhanh, nhưng là vẫn bay nửa nén hương thời gian, mới dần dần thả chậm tốc độ, phía trước, quần sơn trùng điệp, diện tích rừng rậm, nhìn không thấy cuối, tại cách đó không xa, có một tòa nghìn trượng cao ngọn núi, vách đá, mang theo một cổ lợi hại, thế nhưng ngọn núi kia đỉnh chóp, cũng ngang hàng, như là bị người một kiếm chặt đứt liếc mắt, xuất hiện một cái siêu cấp lớn bình thai, mọi người điểm dừng chân. Chính là kia rộng bình thai, Lâm Hiên đám người hạ xuống sau không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện lần nữa ba động, lưỡng đạo hào quang, dường như sấm sét, rất nhanh bay tới, lúc đầu còn đang chỗ xa nhất, nháy mắt liền tới đến mọi người đỉnh đầu, nương theo mà đến, còn có kia cuồn cuộn linh khí, cùng với trong lúc lơ đảng phóng thích ra uy áp, mỗi một tia khí tức, cũng làm cho người chấn động. Lâm Hiên ngẩng đầu, thấy trên bầu trời hai người, bên trái một người, là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, bên phải thì là một gã song thập thì giờ thiếu nữ. chỉ bất quá kia trong con ngươi lại tiết lộ ra một cổ tang thương. Trẻ tuổi hình dạng, tang thương ánh mắt, hai người kết hợp với nhau, có thể nói thập phần quái dị. Thế nhưng, Lâm Hiên biết, đây cũng là một cái chú nhan có thuật cường giả, khác xem ra trẻ tuổi, nhưng là chân thật niên kỷ, không biết sống mấy trăm năm. Thiếu nữ trưởng lão ánh mắt nhìn quét phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch, lần này trái lại có mấy người tốt mầm, xem ra không lâu sau hoặc huyền tôn bảng nhưng là phải phát sinh biến hóa không nhỏ a. Sau đó, nàng lần thứ hai cúi đầu, chậm rãi nói, lần tranh tài này, có hai người chúng ta chủ trì, các ngươi có thể gọi ta là Hoa trưởng lão, vị này chính là Dương trưởng lão, bái kiến hai vị trưởng lão. Phía dưới tân sinh cùng kêu lên quát dẹp đường, tốt lắm. Thiếu nữ trưởng lão hai tay nhỏ áp, nhất thời phía dưới tân sinh lần thứ hai an tĩnh lại. Phía dưới, ta nói một chút tân sinh đại hội sự tình, thấy đối diện cái kia ngọn núi sao, tại kia trên ngọn núi, có một tòa chuông vàng, ai thứ nhất gõ, chính là đệ nhất danh, ngọn núi, chuông vàng, mọi người sửng sốt, cái này cùng bọn họ nghĩ có điểm không giống với, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ là lôi đài thi đấu. Thế nhưng không nghĩ tới là tranh tài như vậy, bất quá, xem ra, lần tranh tài này tựa hồ không khó khăn lắm a. Lâm Hiên cũng là ánh mắt híp lại, nhìn phía trước kia tòa cự sơn, nói thật đi, ngọn núi kia ngọn núi cự cách nơi này cũng không gần. Nhưng là lại có thể thấy rõ ràng, đây là bởi vì kia quá, hắc sắc ngọn núi, cao tới vạn trượng, cắm thẳng vào tận trời, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, xỏ xuyên qua thiên địa. Không chỉ như thế, kia núi cao vạn trượng còn tản ra một cổ khác khí tức, phảng phất ngủ đông thượng cổ rất thú một dạng, mang theo một cổ áp lực. Thấy vẻ mặt của mọi người, cô gái kia Hoa trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói một chút thưởng cho, đệ nhất danh 100 vạn linh giá trị, tên thứ hai 50 vạn linh giá trị, tên thứ ba 20 vạn linh giá trị. Còn dư lại lấy loại này đầy, không chỉ như thế, tiền tam danh còn có một lần tiến nhập thần tượng điện cơ hội. Đây chính là vương giả vật lưu lại, nếu như vận khí tốt, có thể được đến truyền thừa cũng không nhất định. Thần tượng điện, vương giả truyền thừa, nghe vậy, phía dưới mọi người khiếp sợ, sau đó mừng rỡ không gì sánh được, không ít người hai mắt đỏ bừng, dường như thỏ, tin tức này quá rung động, phải biết rằng, vương giả đây chính là trên mảnh đại lục này đỉnh tồn tại, là chân chánh trưởng khống giả, toàn bộ đại lục vương giả. Một tay đều số tới, mà bây giờ, bọn họ lại có cảm ngộ vương giả tượng đá, thu được vương giả truyền thừa cơ hội. Cái này, quá làm khó được, sợ rằng vô số người sẽ điên cuồng. Không hổ là Tiên Vũ học viện, thậm chí ngay cả vương giả tượng đá đều có. Lâm Hiên cũng là chấn động không gì sánh được. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm kiên định, lần này đệ nhất, hắn nhất định phải bắt. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhíu mày, như thế phong phú mê người thưởng cho. Thế nhưng tranh tài lại đơn giản như vậy, tựa hồ không quá khả năng. Hắn nhìn phía dưới rậm rạp rừng rậm, ánh mắt chớp động, trong lòng có cảnh giác. Mà lúc này, trên bầu trời, Hoa trưởng lão cũng là cười nói, nhìn thấy các ngươi kích động như vậy, ta liền thuận tiện nhắc nhở một chút, kia trong dãy núi có thể là có chút không ít yêu thú, các ngươi phải cẩn thận chút. Chương 750, tranh đoạt bắt đầu. Yêu thú, mọi người sửng sốt, sau đó liền không có để ở trong lòng, bọn họ thế nhưng thiên chi kiêu tử, cả ngày làm nhiệm vụ chính là yêu thú, làm sao sẽ để ở trong lòng. Sợ rằng địch nhân lớn nhất còn là bên cạnh cái này đồng môn học viên. Lâm Hiên cũng lần thứ hai nhíu mày, nếu như vô duyên vô cớ, Hoa trưởng lão là sẽ không nói, lẽ nào phương diện này có cái gì đặc biệt yêu thú? Ánh mắt của hắn lóe ra, quyết định đến lúc đó thật tốt lưu ý một chút. Tân sinh đại hội hiện tại bắt đầu, Hoa trưởng lão cao giọng nói. Sau đó vô số tân sinh kích động nhanh chóng hóa thành lưu quang, hướng về xa xa sơn mạch bay đi. Cảnh tượng này thập phần đồ sộ, chỉ sợ cũng chỉ Tiên Vũ học viện khả năng thấy những học sinh mới rời đi bóng lưng. Bên cạnh, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên Phong đạo cốt lão giả sợi đến râu mép nói, xem ra không mấy tiểu tử kia chú ý tới của ngươi nhắc nhở a. Kia có quan hệ gì, dù sao cũng nên nhắc nhở ta. Tất cả nói bọn họ không để ở trong lòng, liền không oán ta được. Hoa trưởng lão bĩu môi, bất quá ta rất chờ mong. Những học sinh mới này dáng vẻ chật vật, bên cạnh mấy người đạo sư còn lại là vẻ mặt cười khổ. Ngài không nói rõ ràng, những học sinh mới làm sao có thể biết? Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng chỉ là trong lòng nghĩ là sẽ không nói ra. Vô số tân sinh nhanh như điện chớp, nhanh chóng chạy về phía trước rừng rậm, đưa tới to lớn oanh động, giống giống giống, theo những học sinh mới này xâm lấn, trong rừng rậm truyền đến trận trận tức giận giống lên một tiếng. Những thứ kia sống ở bên trong yêu thú nổi giận, đối cái này người xâm lăng phi thường bất mãn. Hừ, không ít người hừ lạnh, vô tình xuất thủ, kinh khủng hoa mỹ năng lượng tuôn ra, mang phụ cận yêu thú đánh bay. Bọn họ dường như mãnh long quá giang, thập phần cường thế, thế nhưng, đây càng thêm chọc giận trong rừng rậm yêu thú, thành đàn yêu thú kết đội, hướng về tân sinh nhào tới. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát, đao quang kiếm ảnh, linh lực cuồn cuộn, dâng trào kích động, đối diện, yêu thú phẫn nộ, tiếng hô rung trời, điên cuồng nhào tới, dường như hai cổ dòng thác chạm vào nhau, nhảy ra kinh thiên năng lượng ba động, như thủy triều hướng về bốn phía bay đi, cả cánh rừng trở nên rung chuyển bất an, tràng diện này rất đục loạn, những học sinh mới không chỉ muốn cùng yêu thú tác chiến, còn phải đề phòng bên người học viên, dù sao mọi người đều là đối thủ, nói không chừng lúc nào chỉ biết hạ độc thủ. Lúc này, xã đoàn tác dụng liền hiện ra, Lâm Hiên dẫn dắt Long Kiếm Các, rất nhanh trùng kích, giống như một chuôi đao nhọn, đâm vào yêu thú trong đại quân, nơi đi qua, không người có thể ngăn, những người này nguyên bổn chính là cao thủ, cũng đều là một cái xã đoàn, đồng tâm hiệp lực, sinh ra lực lượng mạnh phi thường. Ông, Lâm Hiên căn bản không có rút kiếm, ngón tay khép lại, từng đạo kiếm khí nhanh chóng từ chỉ giữa bay ra, chém về phía trước, một kiếm chém tới, phía trước hơn 10 đầu yêu thú bị cắt thành hai nửa, thi thể té trên mặt đất, bị hậu phương yêu thú trong nháy mắt chà đạp thành thịt nát. Mộ Dung Khuynh Thành bạch y phiêu phiêu, dường như tiên tử phủ xuống, mỗi lần xuất trưởng, càng trưởng phong lang liệt, mang phía trước đánh ra một mảnh chân không, hai người đi đầu, khiến tốc độ của đối phương đề thăng một mảng lớn, hai bên yêu thú còn lại là do Long Kiếm Các những người khác thanh lý. Bọn họ phục dụng không ít đan dược, hơn nữa trong khoảng thời gian này chuyên tâm tu luyện, thực lực so với nhập viện lúc có rất lớn đề thăng. Đối phương cái này yêu thú, không nói chơi, nhìn thấy Lâm Hiên Long Kiếm Các đạt được vượt lên đầu. Những thứ kia rơi lả tả học viên cũng bắt đầu bão đoàn, đang đối kháng yêu thú, trong đó có vài cổ đoàn đội rất cường đại, tựa hồ không kém gì Lâm Hiên. Lâm Hiên linh hồn lực tản ra, phát hiện những thứ kia đội ngũ đều là một ít cường giả cao thủ mang đội, xem ra không riêng hắn gây dựng xã đoàn, những người khác cũng có chuẩn bị. Theo sát chút, ta muốn ra tốc, Lâm Hiên trầm giọng nói. Sau đó trên người hắn linh lực bắt đầu khởi động, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, đầu ngón tay kiếm quang trở nên càng hung hiểm hơn, xuân vũ hóa ti, vô số kiếm khí dâng, dường như mưa xuân thông thường, vô khổng bất nhập, nhanh chóng bắn về phía trước, mang phía trước yêu thú đâm thủng. Cái khác đội ngũ cũng không cam tỏ ra yếu kém, rất nhanh trùng kích, đều muốn mang những người khác bỏ qua. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương tại trong rừng rậm tràn ngập. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến rừng rậm ở chỗ sâu trong, nơi này yêu thú cường hãn hơn, thậm chí xuất hiện yêu mang. Đây chính là bằng được tôn giả cảnh yêu thú, hơn nữa mở ra linh trí, có thể khống chế yêu thú đàn, cho đông đảo tân sinh mang đến cực lớn phiền phức. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành đám người thực lực cường đại, không có bị nhiều ít ảnh hưởng, thế nhưng, sau lưng những Long Kiếm Các đó thành viên lại là có chút theo không kịp. Dù sao, bọn họ chỉ là thông thường thiên tài, thực lực cường hãn cũng mới đạt tới nhất trọng tôn giả. Cùng Lâm Hiên so với, vẫn có đến chênh lệch thật lớn. Hiên ca, không cần phải xen vào chúng ta, các ngươi đi trước, nhất định phải đoạt đến đệ nhất danh. Long Kiếm Các, Huy Vũ, những người đó nhìn Lâm Hiên, thần tình kích động, tốt, các ngươi cẩn thận, Lâm Hiên trầm giọng nói. Sau đó, hắn xoay người, trong mắt hào quang nở rộ, trên người khí tức càng trở nên sắc bén, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, đang ở rất nhanh thức tỉnh. Oanh, bàn chân giẫm một cái, hắn dường như thần kiếm ra khỏi vỏ, mau thành nhằm phía trước, nơi đi qua, hư không đều run không ngừng, phàm là bị kiếm quang đụng phải yêu thú, trong khoảnh khắc biến thành huyết dương, không có một may mắn tránh khỏi, quá linh lực, không có gì có thể ngăn trở, thậm chí có một đầu yêu mang ý đồ ngăn trở, kết quả cũng bị một kiếm đâm thủng ngực. Lâm Hiên nơi đi qua, xuất hiện chân không khu vực, bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành mặt mang dáng tươi cười, dường như tiên tử, nương theo tại bên người của hắn, không riêng bọn họ, cái khác đoàn đội cũng áp dụng đồng dạng biện pháp, những thứ kia thực lực cường đại võ giả đều thoát ly đội ngũ. Bắt đầu một mình ra đi, Lâm Hiên thấy mấy đạo cường đại thân hình lao ra, hướng về kia vạn trượng cự sơn chạy đi, hắn cũng không giữ lại nữa, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đang xuất phát, hai người dường như kinh thiên cầu vồng, trải qua một đường chém giết. Rốt cục chạy ra khỏi yêu thú đàn, đi tới vạn trượng cự chân núi, nhìn từ đằng xa, chẳng qua là cảm thấy màu đen kia ngọn núi cao to. Nhìn không thấy đỉnh, hôm nay đi tới chân núi, tức thì bị cổ khí thế kia chấn động, câu kia phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú, khiến hắn run, những học sinh mới cùng hắn đối lập, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Thế nhưng, cái này nhỏ bé tân sinh, lại muốn chinh phục ngọn núi này. Thượng, Lâm Hiên dẫn đầu, rất nhanh nhảy vào, giống, một cái tử sắc cự mãng, phía sau dài một đôi thịt cánh. Thấy Lâm Hiên bay lên không, nhất thời nhào tới, bóng đen lóe ra, dường như tàn bẩn, trong nháy mắt đánh về phía Lâm Hiên, lăn, Lâm Hiên gầm lên, hữu quyền đánh ra, kim sắc trên nắm tay, hồ quang lóng lánh, đan vào hình thành một viên đầu rồng, mang tử sắc cự mãng đánh bạo, huyết xương phun, to lớn thi thể rớt xuống, mang mặt đất đập ra hố sâu, hậu phương chạy tới những người đó, thấy như vậy một màn, trong lòng run, cường hãn, đơn giản là hình người cự thú, thế nhưng, sẽ ở đó cự mãng rớt xuống chết đi sau. Số đạo hàn mang đột nhiên sáng lên, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, tốc, thời cơ, nắm giữ đều tốt, vừa nhìn chính là cao thủ. Lâm Hiên nhướng mày, hắn nghĩ không ra lại có người dám ám sát hắn, trên người linh lực bắt đầu khởi động, hóa thành vô số thanh kiếm ảnh, quét ngang bốn phương tám hướng. Leng keng, một trận thanh âm dồn dập vang lên, hư không bị xé rách ra vô số vết rách, hỏa quang vẩy ra, mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không hiển hóa, liên tục lui về phía sau. Chương 751, chặn giết Lâm Hiên, mấy đạo nhân ảnh từ hư không rời khỏi, hạ xuống trên sơn đạo. Hơn thế đồng thời, bốn phía có hơn 10 danh võ giả vây thượng, mang Lâm Hiên vây quanh, những người này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người khí tức cường đại, đều đang là tôn giả cảnh. Khi hắn ngôn ngực, có một vòng mặt trời đỏ, phảng phất sơ thăng, là chu húc của người, bọn họ là mặt trời mới mọc đường của người. Mộ Dung Khuynh Thành ở bên cạnh nói, chu húc. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhớ tới ban đầu ở chân linh điện, có một khí tức bén nhọn thanh niên, cùng hắn tranh phong tương đối, nguyên bản chuyện này hắn đều nhanh đã quên. Không nghĩ tới đối phương ở phía sau động thủ, tiểu tử, thức thời liền ngây ngốc đừng nhúc nhích. Xung quanh 10 đạo thân ảnh hư lạnh, đồng thời bước ra một bước, trên người khí tức bạo phát, dường như sóng biển kiều cuộn sạch tứ phương, những người này đều đang là tôn giả. Cái này quá kinh khủng, 10 tên nhất trọng tôn giả liên thủ, coi như là nhị trọng tôn giả, cũng khiêng không được a. Mà hôm nay, những người này dĩ nhiên liên thủ ngăn trở Lâm Hiên, hậu phương những thứ kia chạy tới tân sinh đồng dạng khiếp sợ. Bọn họ không có dừng lại, vượt lên trước nơi đây, rất nhanh ly khai, bọn họ không muốn bị lan đến, càng không muốn xuất đầu, cho nên đi thật nhanh. Tiểu tử, lần này tân sinh đại hội đệ nhất danh, là chúng ta Húc ca, ngươi liền không cần nghĩ. Trong đó, một gã thanh niên võ giả hư lạnh nói, Húc ca, Lâm Hiên cười nhạt, nếu là hắn tự tin như vậy, cũng sẽ không tới lan ta. Hừ, Húc ca căn bản không mang ngươi không coi vào đâu, lần này chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, lên cho ta, thanh niên kia quát lạnh một tiếng, sau đó bốn phía bóng người rất nhanh lao ra, động thủ. Lâm Hiên đối về bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, sau đó trên người hai người khí tức bạo phát, nhanh chóng oanh hướng bốn phía, Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay vũ động, mang phụ cận 5 người bao vây, Lâm Hiên đồng dạng rút ra phong ảnh kiếm, kinh khủng kiếm quang ngang dọc tứ phương, đại chiến bạo phát, linh lực kinh khủng kích động, xa xa ngàn dặm, hình thành một mảnh chỗ đặc thù, những học sinh mới cùng yêu thú căn bản không dám tới gần. Kiếm khí như gió, nhanh chóng linh lực, trong nháy mắt sẽ đến một gã võ giả trước người, ngưng, kia võ giả ngưng tụ áo giáp, đồng thời song quyền đánh ra, ca ca, thế nhưng, hắn quá thấp đánh giá Lâm Hiên kiếm quang, trong nháy mắt đã đem hắn phòng ngự mở ra, tại trên người hắn lưu lại một đạo vết kiếm, nếu như không phải là thủ hạ Lưu Tình, một kiếm này đủ để muốn tính mạng của hắn. Lâm Hiên đã tiến nhập tôn giả cảnh, trở thành chân chính tôn giả, thực lực của hắn đã đạt đến nhị trọng tôn giả, cho nên, đối mặt cái này nhất trọng tôn giả, hắn không có bất kỳ áp lực. Bốn kiếm đâm ra, bốn gã nhất trọng tôn giả sau khi bị thương lui, trong mắt kinh khủng, không dám tái chiến. Giữa sân, chỉ còn lại có trước khi nói chuyện tên thanh niên kia. Thanh niên kia tên là Duẫn Phong, thực lực cường hãn, đã đạt được nhất trọng tôn giả đỉnh, lần này bị Chu Húc mệnh lệnh, đến đây ngăn trở Lâm Hiên, trong tay mang theo cứu mạng nhất trọng tôn giả, hắn căn bản không mang Lâm Hiên không coi vào đâu, hắn thấy, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn trong nháy mắt, bốn gã võ giả đã có thể ngã xuống, chỉ còn lại có hắn. Hừ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Duẫn Phong giống giận, song quyền huy động, trước tiên sử dụng võ hồn, trên nắm đấm, ngưng tụ ra hai luồng hào quang, một đoàn thanh quang, hình thành kinh khủng phong bạo, một đoàn nâu hào quang, dường như đại địa nham thạch, cái này Duẫn Phong, dĩ nhiên lĩnh ngộ lưỡng chủng thuộc tính, nếm thử ta song sát quyền, linh lực kinh khủng kích động, lưỡng chủng thuộc tính mang theo kinh khủng thế tiến công, bắt đầu chào hướng Lâm Hiên, song thuộc tính, Lâm Hiên không thèm cười, nếu như đối phương người khác, kia nói không chừng phải có hiệu, thế nhưng chống lại hắn. Không có một chút cơ hội, trong tay hắn, nào chỉ là song thuộc tính. Cho nên, đối mặt Duẫn Phong công kích, Lâm Hiên không có bất kỳ sợ hãi. Sau một khắc, phong ảnh kiếm huy động, một đạo hỏa hồng kiếm khí phún ra ngoài, hỏa quang bắn ra bốn phía, sóng nhiệt ngập trời, tại ngọn lửa kia thượng, còn có từng đạo kim sắc hồ quang vờn quanh, lôi hỏa tương giao, thật là kinh người, cái gì, lôi hỏa thuộc tính, Duẫn Phong con người mãnh lui. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên cũng là song thuộc tính, buồn cười là, hắn căn bản không biết. Lôi hỏa thuộc tính, chỉ là Lâm Hiên đông đảo thuộc tính chung hai cái, dường như hắn lấy xuống chân tướng, không biết có thể hay không hù dọa đã bất tỉnh, lôi hỏa kiếm khí kích động, một kiếm mang Duẫn Phong công kích chém ra, sau đó nhanh chóng đánh vào trên người đối phương, phốp, Duẫn Phong thổ huyết rút lui, té trên mặt đất, trong mắt kinh khủng, hắn nghĩ không ra, tự mình sẽ nhất chiêu suy tàn, hơn thế đồng thời, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thu tay lại, tại nàng dưới chân, 5 tên nhất trọng tôn giả kêu rên, 10 tên nhất trọng tôn giả, trong nháy mắt bị thua. Đi qua những học sinh mới thấy như vậy một màn, mí mắt kinh hoàng, Chu Húc đúng không, ngươi đã khiêu khích, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn không để ý đến trên đất 10 người, mà là nhìn về phương xa ngọn núi, siêu, cước bộ một đóa, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành lần thứ 2 rời đi. ngay Lâm Hiên trùng kích vạn trượng ngọn núi thời điểm, mấy cái khác phương hướng, đồng dạng có vài đạo cường đại thân ảnh, vượt lên đầu mọi người, hướng về vạn trượng ngọn núi chạy đi. Một người trong đó, thân hình cao ngất, khí tức sắc bén, phảng phất một thanh giết người chi kiếm. Cái gì Lâm Hiên, bất quá là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, lần này tân sinh đệ nhất, là của ta. Chu Húc trong mắt hào quang nở rộ, hắn có vô hạn tự tin. Siêu, xa xa, một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, mang một đầu yêu thú bổ ra. Tiêu Ly thần tình lạnh lùng, hướng phía đỉnh núi rất nhanh xuất phát. Lâm Hiên, rất chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Bên kia, Đông Phương Phượng Hoàng, Lam Bạch, Trầm Diệu Thiên đám người, đều là toàn lực trùng kích. Cái này vạn trượng ngọn núi rất cao, hơn nữa nguy hiểm trọng trọng, leo lên sơn đạo sau, Lâm Hiên liền phát hiện không thể đằng không, bởi vì không trung quá nguy hiểm, cho nên hắn và Mộ Dung Khuynh Thành lựa chọn mặt đất. Trong rừng rậm, một đôi lợi chảo hiện lên, chụp vào hai người, kiếm quang lóe ra, đem chém chết. Mà lúc này, hơn 10 căn mặc lục sắc dây leo, lặng yên không tiếng động tiếp cận Lâm Hiên hai người, phảng phất độc xà thông thường, chờ đợi thời gian. Siêu, đột nhiên, cái này dây leo bạo phát, nhanh chóng quấn Lâm Hiên. Kia cành thượng đều mang gai độc, có thể làm cho tôn giả cấp võ giả tùy tiện chết. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành liền bị quấn, đồng thời bị nhanh chóng kéo về phía sau phương. Sùng sục, hai đóa to lớn nâu cánh hoa đột nhiên mở rộng, phảng phất hai tờ kinh khủng miệng rộng, mặt trên còn mang theo sắc bén răng cưa, cắn hướng hai người. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trên người chiến giáp lóe ra, mang dây leo chấn vỡ, đồng thời hắn một quyền đánh ra, kinh khủng hỏa diễm đan vào, hình thành một đầu hỏa thú, mang thực nhân yêu hoa đốt cháy. Bên kia, Mộ Dung Khuynh Thành trên người hiện lên trong suốt hoa sen, mộng ảo không gì sánh được, trong nháy mắt đã đem đối phương cắt. Sau đó, cửu cánh hoa hoa sen vờn quanh bay lượn, hình thành kinh khủng lực xoáy, mang phương viên trăm mét nội thực vật toàn bộ cắt toái. Thật là kinh khủng nữ nhân. Lâm Hiên lau mồ hôi, rất nhanh đi tới, không sai biệt lắm đến một nửa, nơi này yêu thú cũng phần lớn là yêu cấp tướng khác. Lâm Hiên trầm giọng nói, không biết mặt trên những địa phương kia sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật, ta luôn cảm thấy hoa trưởng lão nhắc nhở tựa hồ có điều trì. Mộ Dung Khuynh Thành nói, chương 752, kinh khủng địa bảng yêu thú. Đối với hoa trưởng lão nhắc nhở, Mộ Dung Khuynh Thành có chút bận tâm, Lâm Hiên cũng là gật đầu, chúng ta cẩn thận chút, mặt trên có lẽ chỉ có cái gì yêu thú lợi hại. Hai người đề cao cảnh giác, hướng về đỉnh núi xuất phát, một đường chạy gấp, rất thuận lợi, chẳng lẽ là chúng ta quá lo lắng. Lâm Hiên lắc đầu cười nói, có lẽ a hát. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cau mày, nhưng mà sau một khắc, một đạo kinh thiên giống lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm, chấn động tứ phương, từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, nhanh chóng trùng kích bốn phía, nơi đi qua, núi đá vỡ vụn, cây cối đứt đoạn. Đây là, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người khiếp sợ, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ mới vừa đối hoa trưởng lão nhắc nhở có hoài nghi, kết quả là đã xảy ra chuyện, cứu mạng a. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít võ giả từ phía trên chạy ra, vẻ mặt kinh hãi, rầm rầm oanh, đại địa run, thành hàng cây cối rồi ngã xuống, một cái bóng đen to lớn tại trong rừng rậm hành tẩu, mang theo kinh khủng sát khí. Phía dưới, vô số võ giả chạy trốn, thập phần chật vật, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thối lui đến một cái địa phương an toàn. Hướng phía trên nhìn lại, chỉ thấy phía trên trong rừng rậm, một đầu trăm thước cao cự viên đứng thẳng hành tẩu, cả người bộ lông tràn đầy, to lớn đầu trung tâm, có một đạo dựng thẳng đến ánh mắt của, thân thể trái phải hai bên có 8 cái cánh tay, liên tục huy động, mỗi lần đều mang theo kinh thiên khí thế, thình thịch, kia 8 cái cánh tay huy vũ, mang phía trước trốn chạy võ giả đánh bay, càng mang rừng rậm đánh ra một mảnh chân không khu vực. Đây là, Lâm Hiên vẻ mặt khiếp sợ, 8 cánh tay ác vượn, địa bảng yêu thú, bài danh 197, Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói, thảo nào hoa trưởng lão sẽ nhắc nhở, nguyên tới nơi này dĩ nhiên ẩn tàng rồi địa bảng yêu thú. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, thành niên 8 cánh tay ác vượn thập phần cường đại, sợ rằng tại tôn giả ngũ trọng đã ngoài, bất quá may mắn là, trước mắt đầu này 8 cánh tay ác vượn cũng không có thành viên, chỉ là ở vào còn nhỏ kỳ, thực lực tương đương với tôn giả tam trọng, tuy rằng chống lại không được, thế nhưng chạy trốn vẫn có thể đủ làm được. Oanh, 8 cánh tay ác vượn bàn tay huy động, dường như 8 căn trụ trời, đánh phía tứ phương, trong đó một bàn tay, vừa lúc đánh về phía Lâm Hiên hai người, bàn tay gần hết thảy nổ nát. Khí tức cường đại bao phủ Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, dường như muốn mang hai người đập vụn, không hổ là địa bảng yêu thú, còn nhỏ kỳ liền mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên cảm thụ được cái này cổ áp lực, Lâm Hiên khẽ biến, bước chân hắn một điểm, hướng về hậu phương thối lui, bàn tay chưa tới, kinh khủng trường phong đã đem phụ cận hết thảy phá hủy. Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng rời khỏi, hai người vừa ly khai, kia kim cương vậy bàn tay liền rơi xuống, mang mặt đất chụp liệt, trung tâm càng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc động. 8 cánh tay ác vượn cường hãn kinh hãi mọi người, Những thứ kia nghĩ đi qua tân sinh tất cả đều bị đánh xuống tới. Không ít người nhìn phía trước, sắc mặt khó coi, đường lên núi đã bị phá hỏng, chỉ có thể phá vây rồi. Thế nhưng, đối mặt kinh khủng này tám cánh tay ác vượn, mọi người bây giờ không có tin tức gì. Đi thiên không, không ít người ngắm hướng thiên không, có mới nghĩ cách, nhất thời, có người nếm thử dâng lên, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng, xông về phía chân trời. Tám cánh tay ác vượn chỉ 100 mét cao, chỉ cần lướt qua cái này phòng tuyến là được. Không ít người có ý nghĩ như vậy, thế nhưng sau một khắc, bọn họ lần thứ hai đổi sắc mặt, bởi vì, trên bầu trời xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen, dường như mây đen, bao phủ thiên không, kia trong mây đen, còn có một đôi tinh hồng quang mang, dường như hai đợt thái dương, rát ực trên trời, nương theo mà đến, còn có khí tức kinh khủng, hơi thở kia so với tám cánh tay ác vượn đều cường đại hơn thượng một ít. Đây là, yêu thú, mọi người kinh hãi, trên bầu trời võ giả càng mất mạng đào tẩu, oanh, một đạo màu xám cho khí tức tuôn ra. Tràn ngập không trung, hướng về trên bầu trời mấy người vây quanh, một người trong đó đánh ra một quả linh cấp trung phẩm tấm chắn. Ở trên không biến thành mười mấy thước vòng ngự vòng bảo hộ. Thế nhưng, trong nháy mắt, đã bị hôi sắc vũ khí ăn mòn. Suy suy, kia tấm chắn trung tâm, xuất hiện một cái hắc động, đồng thời từ từ mở rộng, sau cùng toàn bộ tấm chắn hóa thành một bãi nước thép. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vô số người khiếp sợ, kia hôi sắc vũ khí quá kinh khủng a hát, ngay cả linh cấp trung phẩm bảo khí đều khiêng không được. Giờ khắc này, không ai tại dám đánh thiên không đào tẩu chú ý của. Giống, trên bầu trời mấy người đào tẩu, mà trên sơn đạo tám cánh tay ác vượn cũng tức giận giống kêu. Tám cái cánh tay huy vũ, hướng về thiên không rít gào, ngang, trên bầu trời, kia đoàn mây đen vậy yêu thú đồng dạng gầm rú, phát ra thanh âm trầm thấp, thực sự nhân khí hơi thở sôi trào, hai con yêu thú cường đại giằng co, khiến chàng diện khẩn trương tới cực điểm, đông đảo tân sinh lòng của cũng nói lên, khẩn trương quan tâm, để cho hai con yêu thú đánh nhau, ngược không phải là không thể được. Như vậy liền có cơ hội trốn, Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, sau một khắc, hắn có chủ ý, thấp giọng nhắc nhở Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên thôi động Đại Long kiếm hồn, điều khiển linh khí trong trời đất, tại tám cánh tay ác vượn thân thể phụ cận ngưng tụ thành một cánh tay. Bộ dáng kia, cùng tám cánh tay ác vượn cánh tay của chênh lệch không bao nhiêu. Đồng thời, hắn thi triển phong chi ý cảnh, khiến không trung cuồng phong gào thét, phạm vi nhìn trở nên hôn ám, nhân cơ hội này, Lâm Hiên lợi dụng linh lực ngưng tụ cánh tay, nắm lên một tòa núi nhỏ hướng về thiên không ném đi, oanh, giống như một khối thiên thạch, đến bay lên trời tế, ngang, trên bầu trời, kia mây đen vậy yêu thú nổi giận, phun ra càng nhiều hơn hôi sắc vũ khí, hướng về phía dưới tám cánh tay ác vượn bao phủ, mà tám cánh tay ác vượn nhìn thấy đối phương xuất thủ. Đồng dạng giống giận, tám cái cánh tay huy vũ, mang phụ cận cự thạch, đại thủ, tất cả đều ném hướng thiên không, đồng thời, hắn miệng rộng bừa bãi, lộ ra huyết sắc răng nanh, khi hắn phía trước vô số linh khí ngưng tụ, kèm theo cường hãn yêu lực hình thành một đoàn màu vàng năng lượng cầu, kia trong đó tràn ra năng lượng, đủ để giết chết tam trọng tôn giả dưới tùy ý võ giả. Đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành ly khai, hai người tốc độ rất nhanh, hóa thành hào quang, hướng về đỉnh núi phóng đi, những người khác cũng phản ứng kịp, nhộn nhịp đào tẩu, hai đại hung thú đối chiến, tuyệt đối không là bọn hắn có thể chống lại, không bằng nhân cơ hội ly khai, Lâm Hiên dẫn đầu, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, lần này may là đồng thời xuất hiện hai con yêu thú. Đồng thời đánh nhau, không thì thật đúng là không dễ làm, nếu quả thật là như vậy, lấy Lâm Hiên đích thủ đoạn, chỉ sợ cũng muốn phí thượng một ít khí lực, càng lên cao đi, yêu thú càng cường đại, hơn nữa xuất hiện phi thường nhiều lần, không ít người trong lòng kêu khổ, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng lần tranh tài này rất đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ dữ dội như vậy hiểm, còn không bằng lôi đài thi đấu đây, dựa vào, lại là địa bảng yêu thú, không ít người kêu thảm thiết, đã bắt đầu sinh thối ý, lần này địa bảng yêu thú đồng dạng kinh khủng, là một đầu yêu lang. Khống chế được một cổ bầy sói, vạn lang chạy trồm, thanh thế kinh người, truy đuổi mọi người, chạy chối chết a, mọi người thét chói tai, sử xuất lực khí toàn thân, liều mạng chạy trốn, Lâm Hiên cũng là cấp tốc né tránh. Lúc này, địa giai võ học ưu thế liền bày ra, vô số đạo tàn ảnh trải rộng khe núi, khiến người ta không phân rõ thật giả. Chương 753, phù quang, rậm rạp rừng rậm, thỉnh thoảng phát ra giống lên một tiếng, càng có vô số hào quang lóe ra, nương theo mà đến, còn có năng lượng kinh khủng ba động. Theo địa bảng yêu thú xuất hiện, tân sinh khảo hạch xuất hiện hai cực phân hóa, những thứ kia thực lực yếu võ giả căn bản không thông qua, mà những thứ kia cường hãn võ giả, còn lại là một đường chạy gấp, nhanh chóng nhằm phía ngọn núi, đám mây thượng, Tiên Vũ học viện các trưởng lão chú ý phía dưới đích tình cảnh. Có chút ý tứ, những tiểu tử này so trong tưởng tượng mạnh hơn chút, Tiên Phong đạo cốt trưởng lão cười nói, Hoa trưởng lão còn lại là nheo mắt lại, hừ, ta nghĩ bọn họ hiện tại nên biết nhắc nhở của ta a hát. Bất quá đến phía sau, còn có kinh hỉ đây. Một đám người nhìn phía dưới sơn mạch, liên tục đàm luận, phía dưới trong dãy núi, Lâm Hiên thi triển ra địa giai thân phận, tốc độ đề thăng tới cực hạn, nhanh chóng né qua yêu thú công kích, cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng nhau ly khai. Dần dần, bọn họ tiếp cận đỉnh núi, thế nhưng, hoàn cảnh của nơi này càng thêm nguy hiểm, thường lui tới hầu như đều là yêu mang, còn muốn Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thân thủ bất phàm. Không thì thật đúng là không đối phó được. Hiu, dồn dập tiếng xé gió vang lên, kinh khủng bén nhọn lực lượng hướng phía Lâm Hiên hậu tâm đâm tới. Lam, Mộ Dung Khuynh Thành phất tay đánh ra một mảnh hoa sen, mang công kích này đỡ. Sau đó, hai người cảnh giác nhìn phía hậu phương, ở nơi nào, có một con yêu thú, cả người trải rộng lân giáp, đầu trên có một cây gai nhọn, lóe ra hàn mang, tại kia bốn phía, một mảnh lướt qua, dường như rất nhanh bay múa quang huy, lóe lên sáng tắt không chừng hào quang, yêu thú kia nhìn chằm chằm Lâm Hiên hai người, trên người hào quang lóe lên càng thêm lợi hại, sau cùng dần dần biến thành nửa trong suốt hình dạng, rất nhanh vọt tới, đây là cái gì? Lâm Hiên khiếp sợ, hắn còn chưa từng thấy qua loại này yêu thú, phù quang thú, am hiểu ẩn nấp cùng ám sát công kích, thập phần vướng tay chân. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói, đang nói, đầu kia phù quang thú đã vọt tới, thân hình thoát một cái, tiêu thất trên không trung. Ông, Lâm Hiên chau mày, rất nhanh lướt ngang, phốp, sau một khắc, hắn trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một cái bén nhọn trường đâm, mang hư không xuyên qua, Lâm Hiên con người mãnh lui, công kích này thật đúng là quỷ dị, may là linh hồn hắn lực xuất chúng, có thể sớm cảm nhận, không thì thay đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã bị thương. Bất quá, phù quang thú tuy rằng quỷ dị, nhưng là muốn thương tổn được còn chưa đủ. Trong cơ thể kiếm khí kích động, tại Lâm Hiên bên cạnh hình thành một cái đường kính ba trượng kiếm khí vực tràng. Rất nhanh xoay tròn, từng đạo kiếm khí nhanh như điện chớp, đan vào một chỗ, có thể giết chết hết thảy. Có cái này kiếm khí vực tràng, Lâm Hiên căn bản không sợ phù quang thú đột kích. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh cửu cánh hoa hoa sen vờn quanh, hình thành một mảnh màn sáng, đồng dạng cường hãn không gì sánh được. Đương đương đương, kia phù quang thú vài lần công kích đều bị hai người đỡ, dựa vào còn nghiện. Lâm Hiên thấy phù quang thú không chịu buông tha, có chút tức giận, sau đó hắn rút ra phong ảnh kiếm, một kiếm đãng xuất hồng sắc phong bạo, vô số kiếm khí kích động hình thành thật lớn kinh khủng phong bạo, cuộn sạch bốn phía, kinh khủng kiếm khí ngang dọc giết chết hết thảy. Ngao, phốc phốc phốc, phù quang thú tại quỷ dị cũng chỉ là một sao yêu mang, đang công kích lực thượng căn bản không sánh bằng Lâm Hiên, cho nên làm kia bị khắp bầu trời kiếm khí vây quanh lúc, rất nhanh thì bị đâm xuyên qua. Sùng sục, kia hư ảo thân thể hiện ra, trên người cắm ở vô số chuôi kiếm quang, té trên mặt đất. Hừ, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng hơi biến sắc mặt, nàng nhanh chóng nhắc nhở Lâm Hiên một câu. Lâm Hiên quay đầu thấy bên cạnh hư không ba động lại hiện ra mấy đạo thân ảnh, bốn chỉ phù quang thú, trong đó ba con là một sao yêu mang, trung gian nhắc nhở giáp đại con kia, còn lại là hai sao yêu mang, như thế một cái đội hình, hơn nữa công kích quỷ dị kia, thật sự là vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên thấy như vậy một màn, bĩu môi, nói thầm đạo, còn có, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là thở dài một tiếng, đi thôi, mục tiêu của chúng ta không là bọn hắn, mà là đỉnh núi. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, hắn thi triển lá bài tẩy hoàn toàn có thể giết chết cái này phù quang thú. Thế nhưng lần này cũng không phải liệp sát tranh tài, mà là một hồi tốc độ cùng thời gian tính toán, cho nên hai người nhìn nhau, nhanh chóng ly khai, thân hình thoát một cái, dường như lưỡng đạo cầu vồng, bay nhanh tiêu thất. Giống, hậu phương, bốn đầu phù quang thú thấy Lâm Hiên hai người đào tẩu, còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trở nên trong suốt, nhanh chóng đuổi theo, cũng may hai người đều có tinh diệu thân pháp, lúc này mới thoát khỏi phù quang thú. Sau cùng, hai người rốt cục ly khai sơn phúc, đi tới đỉnh núi phạm vi, thấy đỉnh núi đang ở trước mắt, hai người hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc, hậu phương lần thứ hai truyền đến kinh thiên giống lên một tiếng. Ngay sau đó mấy đạo khí tức cường đại lao ra, Lâm Hiên hai người quay đầu lại, thấy Tiêu Ly, Lam Bạch, Đông Phương Phượng Hoàng đám người từ trong núi rừng thoát ra. Sau lưng bọn họ là mấy đầu cường đại yêu mang, xem ra đều bị yêu mang công kích. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, rất nhanh, hắn liền lần thứ hai nhíu mày, bởi vì sau lưng những thứ kia yêu mang cũng không có đình chỉ công kích, mà là tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, Lâm Hiên hai người biết rơi vào vây quanh. Đông Phương Phượng Hoàng thấy Lâm Hiên sau, sắc mặt vui vẻ, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, bay thẳng đến bên này bay tới. Đáng chết, người nữ nhân điên này. Lâm Hiên ra đầu tê dại, nhanh lên ly khai, bị nhiều như vậy yêu mang bao vây, cũng không phải là đùa giỡn, mấy ngày này Kiêu cũng không có ngạnh kháng, mà là tuyển chọn rút đi, hướng phía đỉnh núi xuất phát, từng đạo hào quang sáng lên, như là vô số lưu tinh xẹt qua thiên không. Rốt cục, một đám người đi tới đỉnh núi, thế nhưng cũng không nhìn thấy chuông vàng, xem ra còn cần tìm kiếm. Ông, Lâm Hiên ánh mắt nhìn chung quanh, nghĩ tìm kiếm chuông vàng lúc, sau bên cạnh đột nhiên truyền đến chói tai ma âm, kèm theo một cổ lực lượng kinh khủng, hướng hắn đâm tới. Cẩn thận, Mộ Dung Khuynh Thành la hét, Lâm Hiên cũng là trong lòng trầm xuống, hắn rất nhanh xoay người, đồng thời rút ra phong ảnh kiếm, quét ngang ra, oanh, hậu phương kinh khủng kia công kích đánh vào phong ảnh kiếm thượng, hình thành kinh khủng tiếng đánh, phảng phất 10 vạn núi lớn đánh tới, cổ lực đạo kia khiến Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể lần thứ hai bộc phát ra cường hãn hơn linh lực, đồng thời thân hình phiêu động, tan mất cái này cổ lực đạo, thân hình cửu biến, Lâm Hiên mang lực lượng kinh khủng tan mất, dường như lông chim kiểu nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó, ánh mắt của hắn băng lãnh, dường như kiếm quang, nhìn thẳng phía trước, ngươi nếu như muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, đối phương thực sự quá ác độc, chẳng những là đánh lén, càng muốn hắn đánh hạ đỉnh núi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Húc, trong mắt ngưng tụ một cổ sát khí, sắc bén mà kinh khủng, muốn chết, vậy nhìn ngươi có sao có tư cách đó. Chu Húc cười nhạt, thân hình thoát một cái, đạp hướng Lâm Hiên đỉnh đầu, một cổ lực lượng cường đại từ thiên không hạ xuống, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên còn lại là một quyền đánh ra, màu vàng nắm tay mang theo lôi điện hào quang, dường như giận long thông thường, xông lên thiên không, hai người chạm vào nhau, lần thứ hai bạo phát kinh khủng năng lượng, mang mặt đất đánh rách tả tơi, không tốt, người điên. Xung quanh võ giả sắc mặt đại biến, nhộn nhịp ly khai vách núi biên, hướng về trung tâm chạy đi. Chương 754, buông tay đánh một trận, kịch liệt chấn động, khiến đông đảo võ giả hướng về đỉnh núi trung tâm an toàn mang chạy đi. Ở nơi nào, khả năng an toàn tránh thoát yêu thú công kích, mà Lâm Hiên không có lui, hắn một quyền oanh hướng thiên không, cùng Chu Húc đối kháng, oanh, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn, hai người giao thủ mấy chiêu, sau đó giật lại cự ly, hai người cũng không có ly khai, mà là lẫn nhau giằng co, mà lúc này xa xa những thứ kia yêu mang cũng là đuổi theo, tam đầu quái vật lớn mang Lâm Hiên cùng Chu Húc bao vây. Đối mặt cái này yêu mang vây quanh, Chu Húc không thèm để ý chút nào, vẻ mặt ta cười nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, trên người kiếm khí bắt đầu khởi động, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nhưng mà lúc này, ám hồng thần long cũng đột nhiên dẫn âm, tiểu tử, đi nhanh lên, phía dưới có đại gia hỏa, ngươi không đối phó được. Nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng cả kinh. Ám hồng thần long thế nhưng lão quái vật, lúc này đưa ra cảnh cáo, đủ để nói rõ chuyện nguy hiểm, không có bất kỳ do dự nào, Lâm Hiên phóng lên cao, hướng về viễn phương bay đi, giống giống giống, tam đầu yêu mang oanh kích, đều bị Lâm Hiên tránh thoát, ha ha ha, không có thứ, lại không đánh mà chạy, Chu Húc không thèm cười to, oanh, thanh âm của hắn còn không có tiêu thất, bên cạnh mặt đất đột nhiên hé, một cái to lớn đuôi quét ngang, mang một đầu yêu mang đánh giết, cái gì, Chu Húc sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ không ra sẽ phát sinh như vậy kinh biến, đây chính là hai sao yêu mang a, cứ như vậy bị đánh giết, phía dưới rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này, hắn nữa cũng không kịp cười nhạo Lâm Hiên, đồng dạng rất nhanh đào tẩu, rầm rầm oanh, cái kia màu đen đuôi quét ngang, dường như sắc bén thiên đao, trong nháy mắt mang tam đầu yêu mang gạt bỏ, sau đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, phảng phất có tuyệt thế yêu ma muốn xuất thế, yêu khí như yên, ngưng tụ chung một chỗ, xông hướng thiên không, mặt đất hé, lại là một cái hắc sắc đuôi. Kèm theo như yên yêu khí, thoát ra mặt đất, oanh, những thứ kia đuôi không ngừng vũ động, vỗ phụ cận mặt đất, dường như muốn mang toàn bộ ngọn núi nổ nát, Lâm Hiên đám người sắc mặt khó coi, khẩn trương nhìn một màn này, bọn họ nghĩ không ra, cái này trên đỉnh núi lại có loại này kinh khủng đồ vật, ngay cả hai sao yêu mang đều có thể tùy tiện gạt bỏ, cái này hoàn toàn không là bọn hắn có thể chống lại a. Hô, sau một khắc, một cái đuôi to như sơn nhạc, hướng về mọi người đè xuống, tản ra, không biết ai hô một tiếng. Nhất thời những thứ kia trung tâm của người nhộn nhịp tứ tán. Oanh, hắc sắc đuôi hạ xuống, mang theo nồng nặc yêu khí, mang mặt đất trục toái, vô tận yêu khí càng lan tràn tứ phương, càng nhiều hơn hắc sắc đuôi đi ra, tổng cộng cửu điều, ở trên trời vũ động, vô cùng kinh khủng, đuôi bên trên, những thứ kia yêu khí ngưng tụ thành từng cái hắc sắc đại thủ. Hướng về mọi người chộp tới, một người trong đó, đúng là chụp vào Lâm Hiên, ông, một đạo kinh thiên kiếm quang sáng lên, kiếm quang như thông cầu vồng. Trong nháy mắt chém trúng hắc sắc yêu khí đại thủ, chỉ thấy kiếm khí chém trúng, người sau run nhè nhẹ, xuất hiện vết rách, thế nhưng sau một khắc vô tận yêu khí bao vây, bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, lần thứ hai chộp tới, đi, Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn mới vừa một kích, đủ để mang hai sao yêu mang giết chết, thế nhưng chống lại cái quái vật này, nhưng không có tạo thành tổn thương gì, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, cho nên, hắn không có ở ngạnh kháng, mà là cùng Mộ Dung Khuynh Thành hội hợp, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Khuynh Thành quan tâm hỏi, không có việc gì, Lâm Hiên lắc đầu, chúng ta trước đi tìm chuông vàng, ừ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là gật đầu, ở đây cũng không phải chân tránh đỉnh núi, phòng trừng chuông vàng không lại ở chỗ này, quả thực, Lâm Hiên bọn họ chỗ ở trên mặt đất đã là đỉnh núi phạm vi, thế nhưng cũng không phải cao nhất tất nhiên phương, cao nhất địa phương, còn ở phía xa ngọn núi kia ngọn núi, chỗ đó mới là núi cao vạn trượng ngọn núi cao nhất, không riêng gì Lâm Hiên, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. cho nên không ít người nhanh chóng chuyển động thân hình, hướng về ngọn núi cao nhất chạy đi. Oanh, hắc sắc yêu khí ngưng tụ tay của trưởng cũng hung hăng đánh tới, ngăn cản tất cả mọi người lối đi. Xem ra, ngọn núi này cũng không tốt thượng, trong lòng mọi người lo lắng, ngọn núi đang ở trước mắt, ai có thể thứ nhất đi tới, người đó chính là lần này đại hội đệ nhất, chẳng những có thể đạt được 100 vạn linh giá trị, vẫn có thể thu được một lần tìm hiểu vương giả tượng đá cơ hội. Cơ hội như thế, thập phần khó có được, có khả năng cả đời chỉ có một lần, cho nên, không ai nghĩ buông tha, chỉ có thể buông tay nhất bác. Lâm Hiền hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng tụ, trên người tản mát ra bén nhọn khí tức, Mộ Dung Khuynh Thành, Chu Húc, Đông Phương Phượng Hoàng đám người cũng là thi triển toàn lực, chuẩn bị đột kích, những người này thực lực cường đại, có thể nói là tân sinh trung đỉnh tồn tại, có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể đột phá. Trên bầu trời, Tiên Vũ Học Viện trưởng lão Mật Thiết chú ý hết thảy. Cái khác một ít đỉnh núi, còn có Tiên Vũ Học Viện nội lão sinh, cũng tới quan tâm, dù sao, tân sinh mạnh yếu, cũng liên quan đến bọn họ tương lai, nếu như có cường hãn tân sinh xuất hiện, sẽ thu phục, thành là người của bọn họ, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể chèn ép, dù sao, không ai sẽ mang uy hiếp theo đuổi bất kể. Lâm Hiên đám người ở trong đám người trổ hết tài năng, hướng về ngọn núi cao nhất bay đi, dưới đất kinh khủng kia yêu thú tựa hồ cũng nhận thấy được điểm này. Yêu khí hóa thành bàn tay, phối hợp màu đen đuôi, đang công ra, không chỉ như thế, dưới đất càng phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, phảng phất tuyệt thế yêu ma khôi phục, thanh âm trầm thấp, ẩn chứa kinh khủng năng lượng, khiến chung quanh ngọn núi vỡ nát, hóa thành bụi phấn, sau đó, mặt đất hé, vô số yêu khí ngưng tụ, hình thành một đạo hắc sắc thác nước lớn, đổi chiều 9 tầng trời, mang Lâm Hiên đám người lối đi phong kín, yêu khí bốc lên, giống như một mặt hắc sắc ma tường, sừng sững tại tiền phương, quán thông thiên địa. Lâm Hiên đám người sắc mặt âm trầm, thân hình dừng lại, không riêng gì bọn họ, ngay cả những thứ kia quan sát lão sinh cũng là ngược hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không nghĩ tới, sẽ có bực này kinh khủng yêu thú xuất hiện, nhìn khí tức, ít nhất là tam tinh yêu mang a, đừng nói là những học sinh mới này, coi như là huyền tôn bảng thượng những người đó, cũng không nhất định có thể chống lại a. Không ít người lắc đầu, chỉ có thể là những học sinh mới này mặc niệm, hắc sắc ma tường bên trên, yêu khí cuồn cuộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.